Lúc này, phía trước có một đoàn hồng quang, như ẩn như hiện phát ra, đồng thời còn một luồng ma khí ngất trời, cỗ ma khí này không giống như bình thường, nếu so sánh nó với ma khí của Âm Chấn Phong, giống như là đại vu gặp tiểu vu. Giữa hai người căn bản không thể so sánh, lặng lẽ, nhìn bộ dạng ba người Lâm Phàm rất hèn mọn đến một trình độ nhất định. Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm cũng phát hiện bộ dạng lúc này của đại ca đã không còn bá đạo như lúc trước nữa rồi, nhìn sao cũng thấy một người hèn mọn bỉ ổi vô địch. Hai người bọn họ lang bạt trên vô tận đại lục rất lâu rồi, chỉ cần có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, làm mấy chuyện bỉ ổi cũng bình thường. Mà giờ thấy đại ca cũng có bộ dạng như thế, bọn họ có cảm giác tìm được đồng bọn. Đại ca kinh sợ, vậy chúng ta cũng kinh sợ. Yên tĩnh, ba người bước đi rất nhẹ nhàng, không để một chút âm thanh phát ra, dùng bộ dáng bỉ ổi lục lọi tứ phía, sau đó trốn phía sau một khối nham thạch. Đại ca, ngươi nhìn xem, trong đám hồng quang kia giống như có người thì phải. Thu Trảm Ngư thỏ thẻ, đó không phải hồng quang, hình như là sương mù từ máu thì phải. Nấm Kim Châm phản bác, ta thấy được, các ngươi đừng làm loạn. Lâm Phàm lên tiếng, chỉ thấy hư không trước mặt một cột ánh sáng màu đỏ từ trên trời giáng xuống và một cột ánh sáng đỏ khác từ vực sâu phát ra, ở nơi hai đạo hồng quang giao nhau có bóng một nam tử, mặc trường bào đen kịt ngồi trong đó, giống như đã chết rồi. Người nam tử này mặc áo bào đen, mặt trên có từng đạo pháp tắc bị gãy lìa quấn quanh, đám sương mù máu không ngừng sôi trào, sau đó hóa thành vô số tinh quang tiêu tan. Những huyết vụ này chính là tinh huyết. Nhiều tinh huyết như vậy, không biết đã giết chết bao nhiêu nhân tài mới có thể tạo thành a. Nhưng để Lâm, góc truyện audio.com, Phàm chú ý nhất chính là tu vi ma tôn lúc này còn được mấy phần. Thời điểm Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, triệt để ngây ngần cả người. Huyền tiên, Lâm Phàm cứ ngỡ mình nhìn lầm, nên cố gắng chớp chớp mắt nhìn lại lần nữa, nhưng sự thật vẫn vậy. Hắn đúng thật là huyền tiên, các ngươi nói phía trên chân tiên cảnh là cảnh giới gì? Lâm Phàm hỏi, đại ca, không phải huyền tiên à? Nấm Kim Châm kinh ngạc nói ra, không phải đại ca là thần tử của tông môn sao, sao lại không biết mấy cảnh giới này? Vậy các ngươi nói xem, nếu như một nhân vật bị thương thật nặng nhưng vẫn có tu vi huyền tiên xuất hiện trước mặt chúng ta, các ngươi nói, chúng ta chỉnh hắn thế nào đây? Lâm Phàm hỏi lần nữa, Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm nghe nói như thế, không chút do dự trả lời. Vậy nên tiếp tục làm, một huyền tiên bị thương nặng cũng chỉ bộc phát ra thực lực như chân tiên thôi. Hơn nữa, đại ca ngươi cũng có thực lực chân tiên cảnh, đúng không? Mà chúng ta ở đây có ba người. Ồ, đại ca ngươi nói người đó là tên ma tôn kia à? Lâm Phàm gật đầu, sau đó cười lạnh một tiếng nói. Đi, chúng ta quang minh chính đại ra đánh cướp. Được rồi, thích thì nhích thôi. Hai người Thu Trảm Ngư nở nụ cười tràn đầy tự tin. Ma tôn, ngươi làm cái quái gì vậy? Mau mau ra đây chịu chết, Lâm Phàm cất cao giọng quát, cách chương.